Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện ma làng quê ở làng Tam Đảng của tác giả Mạc Đạo Lý. Đấy, hôm nay không bị nhầm nhé, Mạc Đạo Lý. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Mạc Đạo Lý ở nick đang được ghi ở phần bình luận kia, chia sẻ các tác phẩm của Mạc tới đông đảo độc giả và khán thính giả thêm nữa, để có thể đưa những cái tác phẩm của bạn được chúng ta yêu thích, tiếp cận thêm những cái độc giả mới. Ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video hay để lại comment, chúng ta thảo luận ở bên dưới. Và nếu như các bạn mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tuấn, kẹo lạc kẹo dồi mix bột trà xanh và chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc để chấm với măng khô, còn măng khô thì để nấu canh với chân giò, chẩm chéo thì để chấm với măng khô đấy, canh chân giò có thể là pha với chè. Nó tóm lại là các cái sản phẩm của Tây Bắc thì các bạn có thể là theo hướng dẫn ở góc màn hình này để được tư vấn, lựa chọn những sản phẩm ưng ý hoặc là vào shop ở trong profile của mình để lựa hàng. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2, cũng là để vạch ra cái bí mật những cái sự ma quái ở làng Tam Đảng nó hết sức là ghê rợn. Ở tập 1 thì cũng có rất nhiều bạn phản hồi là lâu lâu rồi em mới có một cái cảm giác rùng mình như thế, nhất là cái hình ảnh mà khi mà cái đầu nó cứ trôi dập dềnh, nó trôi đứng dập dềnh dưới nước, thì quả thực là cái hình ảnh đó thì nó cũng ghê thật. Nhưng mà nói thật là đến bản thân anh nghĩ nghĩ nó cũng giận giận. Chúng ta sẽ cùng xem hôm nay nó cái bí ẩn đằng sau đó là gì ngay bây giờ. Lúc về đến làng, mọi người mới cảm thấy trong lòng trùng xuống. Ngôi làng chìm trong biển nước, nhà cửa dễ phải ngập đến gần hết tường, còn mỗi cái mái lềnh bềnh. Những ngôi nhà thấp thì không khéo, chỉ còn mỗi cái chóp nhô lên trong dòng nước đục. Thức dùng mình nghĩ đến hậu quả, nếu như hôm qua mình không kịp cảnh báo dân làng, chạy lên núi lánh nạn, thì có lẽ sẽ còn rất rất nhiều người bị cuốn trôi, mãi mãi vùi thay dưới dòng nước vô tình kia. Một đứa bé ở bên cạnh nếu tay hỏi bà nội của nó, giọng đầy ngây thơ: "Bà ơi, trước giờ chỗ mình có bao giờ bị ngập như thế đâu. Con từ bé đến giờ chưa bao giờ thấy nước lên cao như thế này." Bà cụ già nhìn đứa cháu mới độ hơn 10 tuổi, đôi mắt đã mờ đục, trở nên xa xăm, đôi lông mày bạc nhíu lại như hồi tưởng, rồi đáp: "Bà nhớ, hình như độ hơn 30 năm trước cũng có trận lũ lớn như thế. Lúc ấy ông ngoại mày về dẫn bà lên núi tránh lũ. Đói đến độ nhai cỏ sống cả tuần trời. Từ đó đến nay dù mưa to lắm, cũng chỉ ngập đến đầu gối là cùng. Lâu lắm rồi mới có cái trận đại hồng thủy thế này đấy." Thức nghe bà cụ kể, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Đúng là từ lúc có nhận thức đến giờ, gã chưa bao giờ thấy lũ lụt khủng khiếp như vậy ở làng mình. Càng nghĩ, gã càng linh cảm bài thơ ở trên cái khăn kia không phải chỉ là ngẫu nhiên. Có lẽ nó đang báo hiệu một điều gì khủng khiếp, một sự thật đáng sợ nào đó ẩn giấu sau mọi chuyện mà bản thân Thức vẫn chưa thể hiểu ra. Những ngày trôi qua ở trên núi là những chuỗi ngày chật vật. Cả làng phải sống chen chúc nhau trên vùng cao với biết bao nỗi khốn khổ. Tiếng trẻ con khóc ti tỉ trong đêm vì đói, vì lạnh. Người già yếu và những người không chịu nổi cảnh cơ cực đã có người ngã xuống. Lại thêm số lượng người tử vong do lũ cuốn, do đói khát, càng ngày càng được phát hiện cứ tăng dần lên. Thức và vài người thanh niên trong làng đứng ra lo cái chuyện nhập táng. Thế nhưng mà đã thiếu thì nó thiếu đủ đường. Nó thiếu luôn cả cái áo quan, chẳng có áo niệm. Chỉ có may mắn thì được manh chiếu quấn xác, rồi vùi thay xuống đất cho đỡ lạnh lẽo thê lương. Đến khi nước rút, Cả làng ngập ngụa mùi tử khí, mùi tanh của xác động vật chết, mùi bùn đọng lại nồng nặc khắp nơi. Những căn nhà bây giờ thì chẳng phân biệt là giàu nghèo, đều chìm trong cảnh tan hoang cả. Đồ đạc ngấm nước, hỏng nát, có tiền có khi cũng chẳng mua nổi chút thức ăn mà bỏ bụng. Ấy là còn chưa tính, vài ngày nữa thôi, chắc chắn là bệnh dịch nó sẽ hành hoành. Nguồn nước bị ô nhiễm nặng như thế cơ mà. Mấy ngày qua thức ở lại trên núi, đêm đến gã luôn nghe thấy tiếng mèo kêu, nghe có như là trẻ con khóc. Thậm chí âm thanh nó còn rùng rợn hơn nhiều. Lũ về khiến cho những con vật như lợn, gà, trâu, bò, chó chết nhiều vô số kể. Lạ thay lại không thấy xác bất kỳ một con mèo nào mới lạ chứ. Tôi biết cái giống mèo nó vốn dĩ tinh ranh, chạy nhanh và sợ nước. Thế nhưng thức vẫn thắc mắc. Ở làng cũng phải có gần chục xác con chó bị nước cuốn, phải tập kết lại vùi thay cùng với trâu bò để tránh bốc mùi hôi thối rồi bệnh dịch. Ấy vậy mà quả tình là không thấy xác của một con mèo nào cả. Trong lúc cùng nhóm thanh niên đi thu dọn xác động vật rải rác khắp làng, thức cũng có hỏi vài người. Mấy thanh niên nghe xong cũng ngớ người ra. Có người bảo mèo nó khôn mà, thấy nước là chúng nó chạy ngay, lại còn giỏi leo trèo, không giống như chó đợi ngập đến bụng rồi mới chịu nhảy. Thức gật gù nghĩ, quả đúng là mèo ở trong nhà thường thường là sẽ cao ngạo, xa cách, ánh mắt khinh khỉnh nhìn xuống các con vật ở bên dưới. Có lẽ chính vì lý do ấy, thức không thích con mèo. Suốt cả một ngày dọn dẹp, cả làng có đến 100 hộ thì quá nửa nhà nuôi lợn, nuôi trâu bò cũng nhiều, bây giờ chết ráo. Công việc ngổn ngang chẳng xuể. Tôi đến cả làng ăn chung bát cháo loãng, coi như là có chút hồ vào bụng, góp nhặt những gì còn sót lại, miễn là để lấp đầy cái dạ đã. Xong đợt này rồi tính tiếp. Ăn xong, thức quay tìm về ngôi nhà của mình, nhìn mái nhà hoang tàn ẩm thấp, mùi tanh nồng nặc xộc vào mũi mà thở dài sườn sượt. Trong lòng dâng lên nỗi nhớ ông nội. Ông nội đi từ bao giờ, không để lại một lời. Không rõ bây giờ ông nội ra sao, có được bình an hay không. Dọn dẹp qua sơ sơ tìm chỗ nghỉ ngơi, gã nằm xuống. Cơn mệt mỏi ập đến rất nhanh, khiến cho gã thiếp đi lúc nào không biết. Cho đến lúc nửa đêm, có tiếng ồn ào làm cho thức giật mình. Gã khó chịu kéo chăn trùm đầu, cố bịt tai để thoát khỏi những cái âm thanh ấy. Miệng của thức cằn nhằn: trẻ con nhà nào khóc ghê thế? Ô hay thế, dỗ nó đi, cứ để nó khóc mãi thế. Ấy thế nhưng một ý nghĩ lóe lên làm cho gã giật mình chồm dậy. Khoan đã, mấy nhà quanh đây làm gì có trẻ con nhỉ? Quanh nhà thức quả tình hàng xóm không có đứa trẻ con nào. Đứa bé nhất thì cũng đã lên đến 4-6 tuổi rồi, không thể nào khóc choe choé như vậy được. Ý nghĩ vụt qua trong đầu, thức nghĩ, hay là có ai bỏ con lại đây nhỉ? Ý nghĩ ấy khiến thức bật dậy, bước ra ngoài xem. Sau trận bão, bầu trời hôm nay không một gợn mây. Ánh trăng sáng vằng vặc chiếu rọi khắp làng, soi từng con ngõ ngách, từng mái nhà đổ nát. Thức nhìn quanh một lượt vẫn chẳng thấy ai. Thế nhưng lạ lùng thay, loáng thoáng nghe cứ tiếng oe oé rên rỉ từ đâu vọng lại. Âm thanh như dẫn lối, gã men theo đường làng mà cũng chẳng rõ là mình đang đi đâu về đâu. Càng đi về hướng cuối làng thì âm thanh ấy càng rõ, như thể là cách vài căn nhà lại có một đứa bé đang khóc vậy. Lạ thật nhỉ, sao trẻ con ở làng mình lại đồng loạt khóc đêm như thế này nhỉ? Thức vừa đi vừa lẩm bẩm, tiếng khóc dẫn gã đến một căn nhà quen thuộc nhưng âm u. Đây là căn nhà của anh Hùng, một người đàn ông sống với cha mẹ. Sống với cha mẹ anh đã mất vài năm trước, Anh Hùng chưa vợ chưa con, vậy có làm sao trong nhà lại có tiếng khóc. Trái tim của Thức lúc này chột dạ, đập sững lại một nhịp. Không rõ vì tò mò hay là vì một nỗi sợ mơ mơ hồ hồ thôi thúc gã phải bước vào trong xem. Thức bước cẩn trọng từng bước trên nền đất chân bùn. Cảm giác hồi hộp dâng lên khi gã đã đứng trước cánh cửa tối om om của ngôi nhà lụp sụp. Sau trận lũ, cửa chính đã bị cuốn trôi, hàng rào xung quanh nhà thì đổ nát. Nếu mà không nhờ kết cấu vững chắc của ngôi nhà thì có khi bây giờ cha con nhà anh Hùng chẳng còn chỗ mà náu thân. Thức nín thở, nheo nheo mắt để thích nghi với màn đêm đen đặc ở bên trong. Gã khẽ cất tiếng gọi: "Anh Hùng ơi, anh Hùng." Gã rất khẽ, không dám to tiếng, nhưng ở trong nhà chẳng có lời đáp. "Anh Hùng ơi." Thức gọi to hơn một chút, khoảng không vẫn cứ im lìm lặng lẽ. Cho đến khi gã ngó vào bên trong thì bất ngờ có một thứ gì đen ngòm ngòm lao vụt qua. Nó nhanh như một cơn gió thổi trong đêm. Thức giật bắn mình lùi lại vài bước. Trái tim lúc này ở trong lồng ngực đập loạn xạ. Cái thứ ấy rít lên một tiếng ngoeo dài rồi biến mất trong bóng đêm. Chỉ đủ để cho Thức nhận ra ấy là một con mèo. Một con mèo đen to lắm. "Anh Hùng, anh Hùng ơi, ngủ say thế?" Thức thở ra một hơi cố trấn tĩnh. Thế nhưng một mùi tanh tưởi nồng nặc bốc lên từ trong nhà. Cái thứ mùi tanh này nó không phải là mùi bùn, cũng chẳng phải là mùi của nước lũ còn đọng lại. Nó vừa quen thuộc lại vừa lạ lùng, như thể là Thức đã ngửi qua nhiều lần rồi mà Thức vẫn chưa thể nào nhớ ra nổi nó là cái thứ mùi gì. Càng ngửi lâu lại càng cảm thấy cổ họng nhờn nhợn. Và rồi một âm thanh cọt cả cọt kẹt vang lên trong màn đêm tịch mịch. Tiếng cái chõng tre lay động ở trong nhà, tựa như là có người đang di chuyển ở trên cái mặt chõng, làm cho những cái nan tre nó xiết vào nhau kêu lên như vậy. Thức đứng chết chân giữa cửa. Bóng tối trong nhà dường như đang muốn nuốt chửng mọi thứ ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, kéo Thức vào một cơn mộng mị. Không gian lại trở nên ngột ngạt đến khó thở. Dưới ánh trăng yếu ớt, Thức nhìn thấy hai cha con anh Hùng nằm ở trên cái chõng, nhưng hai cơ thể đã bất động co quắp. Ánh trăng bàng bạc chiếu qua khung cửa, dọi lên khuôn mặt của họ. Thức dùng mình khi thấy con mắt của họ lúc này đã trợn trừng, đen ngòm và trống rỗng. Ánh mắt vô hồn nhìn đau đớn lên trên mái nhà. Hình như có thứ gì đó, có thứ gì đó lạ lắm. Thức thấy miệng của cả hai người há to, cố nheo mắt nhìn kỹ hơn. Toàn thân của Thức lạnh toát. Gã nhận ra từ giữa hai hàm răng của họ là những mẩu thịt nát bấy, thậm chí còn đang nhèo máu. Những phần nội tạng lòi ra đỏ nhờ nhợ, từng mẩu nhầy nhụa trông cứ như là người ta vừa ăn sống nuốt tươi. Thức hiểu rằng lá lách, gan và kia có khi chính là cái trái tim bị gặm dở vẫn còn ở trong miệng của họ kia kìa. Cái lá lách vẫn còn những tơ máu vắt qua kẽ răng nhèo xuống cứ như là vật thể sống. Mỗi một lần nhèo ra là dòng máu thâm đen chảy cả xuống dưới nền đất. Thức bàng hoàng lùi lại. Trong lòng của Thức lúc này dấy lên một cơn buồn nôn mửa. Mùi tử khí, mùi tanh của máu, mùi thối rữa quện vào với nhau bốc lên nồng nặc. Thức phải che miệng. Cái mùi tanh thối ấy không phải là từ một tử thi bình thường, mà nó là cái thứ mùi tanh nhợn của nội tạng bị xé toạc, của máu tươi, của thịt sống vương vãi. Thức nhìn quanh, tự hỏi là kẻ nào hay là cái thứ quái quỷ gì đã có thể làm ra cái chuyện này chứ. Thế nhưng đúng lúc ấy, tiếng cái chõng tre lại một lần nữa vang lên kẽo cả kẽo kẹt, từng nhịp từng nhịp. Thức theo phản xạ dùng mình nhìn xuống, là một vệt máu đang từ từ lan ra ở ngay dưới chõng. Cái dòng chất lỏng đen thẫm đang loang ra trên mặt đất, cảm giác nó đặc sệt và lấp lánh dưới ánh trăng. Rồi lại thêm một âm thanh ngoeo khàn khàn vọng tới. Trong bóng tối, cái bóng đen ngòm ngòm, nho nhỏ bò ra. Đôi mắt của nó rực lên, lóe lên một tia hoang dại. Ấy là một con mèo. Một con mèo với bộ lông đen tuyền. Thế nhưng Thức có thể nhìn thấy bộ lông của nó bết lại từng mảng bởi một cái thứ chất lỏng nhớp nháp, chính là máu. Máu đang nhèo xuống từ trên người của nó. Con mèo đứng ở giữa hai cái xác chết. Nó cúi người xuống từ từ lè lưỡi liếm liếm cái phần nội tạng vẫn còn nhèo ở trong miệng của cái xác anh hùng. Tiếng chóp chép vang lên trong đêm đầy ghê rợn. Con mèo lim dim mắt nhai từng chút thịt sống, như thể tận hưởng một bữa đẫm máu. Thỉnh thoảng dừng lại, nó ngước đôi mắt xanh lè lè lên nhìn Thức, kêu meo meo ghê rợn. Thức muốn hét lên quay đầu bỏ chạy, nhưng đôi chân của gã bây giờ đã đông cứng. Cả người của gã như bị hút vào trong đôi mắt của con mèo. Đôi mắt ấy không hề giống của một con vật. Nó chứa đựng thứ gì đó như là một thứ tà khí, một thứ oán hận tích tụ từ cõi chết vọng về. Cái bóng đen ấy nhìn về phía Thức, lại thêm một lần nữa điều kinh dị xảy ra. Bởi lẽ đôi mắt xanh lè lè bây giờ từ từ chuyển sang màu đỏ rực. Nó sáng lập lòe như hòn than trong đêm. Cái khóe mép của con mèo bỗng nhiên vén lên, nó vẽ một nụ cười đầy nhân tính trên khuôn mặt của một con vật, khuôn mặt của một tử thần đang chờ đợi Thức. Không kịp suy nghĩ gì thêm, Thức dùng mình quay người bỏ chạy. Cái tiếng chõng tre kéo ca kéo kẹt càng vang to hơn ở đằng sau. Thức nghe tiếng con mèo, nó khóc, rồi loáng một cái lại thành tiếng đứa trẻ con choe choe. Thức kinh hãi, co giò chạy nhanh hơn. Âm thanh như là tiếng gọi của địa phủ bám theo Thức suốt cả con đường làng. Từng bước nặng nề bước trên mặt đất, âm thanh thình thịch trên mỗi bước chân của Thức xé toạc sự im lặng của đêm đen. Đôi tay run rẩy bấu vào bờ rào cố để giữ lại thăng bằng, hơi thở hồng hộc như đang điều chỉnh lại trạng thái của thân thể. Hình ảnh ám ảnh ở nhà cha con nhà anh Hùng hiện lên rõ mồn một. Cái miệng há hốc của hai người, cái miếng lá lách nhầy nhụa lủng lẳng như sắp rời ra khỏi hàm răng, đôi mắt trợn trừng chứa đựng sự kinh hoàng đến tột độ. Cố giữ bình tĩnh lại đôi chút, Thức tựa vào vách nhà, nhìn chiếc khăn còn cầm ở trong tay. Thức bỗng cảm thấy những dòng thơ trên đó không khác gì một điềm báo của tử thần. Lẩm bẩm đọc lại từng câu, khớp nối những cái chết gần đây với các câu chữ trong bài thơ. Khi nào lúa trổ trên đàng. Thức bất giác liên tưởng tới khóm lúa mọc bất thường ở trên nền đá tận trên đỉnh núi chùa Tam Đàng, báo hiệu cho điều gì không lành từ lúc dân làng chạy lên trên ấy tránh lũ. Hoa sen trẻ nhánh, chó già chửa con. Cái này có ý là gì? Thức nhớ tới những người già trong làng nói từ khi cơn lũ đến, cả làng bị nhấn chìm trong nỗi lo lắng, như thể mọi quy luật bình thường đã bị phá vỡ. Khi nào tiếng khóc nỉ non, đêm đêm kê tử mèo gào tựa nhi. Đây chẳng phải chính là cái tiếng đám trẻ con khóc thảm thiết, cùng với tiếng mèo kêu y như là tiếng trẻ con khóc hay sao, tất cả đều xuất hiện rất rõ. Bàn tay của Thức càng siết chặt hơn cái khăn, đọc đến câu tiếp theo mà trong lòng của Thức như trầm xuống. Khi ấy ngũ tạng quy về, người vong kẻ hóa, quỷ hồn lang thang. Vậy câu này có nghĩa là gì? Ngũ tạng là sao? Thức liên tưởng tới những hình ảnh gan, phổi, lá lách. Ba cái chết đã xảy ra với những dấu hiệu kỳ quái. Đầu tiên là anh Tạc, con trai của bà Oanh, chết ngay trong đám với lá gan ngậm ở trong miệng. Rồi đến sư Điền, lá phổi ôm ở trong lòng. Bây giờ là cha con ông Hùng với cái lá lách lủng lẳng ở trong đang nhai dở. Thức dùng mình nhận ra, thế có nghĩa là còn hai bộ phận nữa trong ngũ tạng là thận và tim. Những dòng thơ cuối cùng nói về sự trở lại của ngũ tạng, về người sống biến thành kẻ chết, về hồn ma không thể siêu thoát. Nó lẩn khuất quanh làng như là một lời nguyền. Gã không hiểu nổi. Quả thực là gã không thể hiểu nổi ai hoặc là cái thứ gì đứng đằng sau tất cả chuyện này. Nhưng có một điều gã chắc chắn, lời tiên tri này đang ứng nghiệm với những cái chết rùng rợn. Từng dấu hiệu kinh hoàng đang dần dần hiện ra. Thức cảm thấy mình như bị mắc kẹt trước một cơn cuồng phong chết chóc. Bài thơ nó giống như là một lời sấm truyền, hoặc tệ hơn là một lời nguyền cổ xưa mà cả làng phải gánh. Gã không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng điều rõ ràng là gã phải tìm ra nguồn gốc của những vần thơ, thứ giam hãm linh hồn của người sống và cả người chết trong ngôi làng này. Trong cơn mệt mỏi, Thức cố gắng lục lọi khắp trong nhà tìm bất kỳ dấu vết nào mà ông nội để có thể để lại. Một tấm bùa, một lá thơ, một lời nhắn, nhưng tất cả chỉ là căn nhà trống trải, lạnh lẽo và im lìm, tựa thể như là đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Cơn mệt mỏi dồn dập, chẳng mấy chốc Thức gục xuống, như là thần kinh của Thức bị kéo vào trong cơn ngủ. Thức loáng thoáng thấy mình lại đứng giữa làng Tam Đàng. Lúc này trời tối đen như mực, chỉ có ánh trăng mờ mờ yếu ớt thành những vệt sáng le lói. Không gian xung quanh đặc mùi máu, cái vị tanh nồng sộc qua từng hơi thở, đè nén ở trên ngực của Thức. Thức quay nhìn, tất cả trước mắt nó giống như trong một cơn ác mộng. Cơn ác mộng không có hồi kết. Cả làng ngập ngụa trong màu đỏ thẫm, là một biển máu ngập tràn. Máu loang ra khắp các con đường, len lỏi qua từng khe hở ở trong làng. Từng vệt máu dài đen sẫm và đặc. Xác người ở khắp nơi, xác nằm ngổn ngang, da thịt của người ta nhão nhoét, tựa như thể là bị ngâm nước từ bao giờ. Trên khuôn mặt là những đôi mắt trợn trừng vô hồn, không còn sức sống, chỉ còn là những biểu cảm vặn vẹo, tựa như là trước khi chết họ đã phải chịu sự kinh hãi. Thức nhận ra đây chẳng phải là những cái chết thông thường. Tất cả là những thi thể đã ngậm một phần ngũ tạng ở trong miệng, từ lá gan, lá lách, tim, phổi. Đôi môi tím tái của họ bầm dập, dính bê bết máu đen, miệng há ra như đang nhai dở những cái mảnh ấy vẫn còn đang nhèo nhào. Thức không hiểu, có thứ gì đó hình như đang chuyển động trong miệng của họ. Thức nheo mắt tiến lại gần nhìn thì rùng mình, ấy là những con giòi. Những con giòi trắng bệch, béo múp, nó đang rúc qua rúc lại ở trong những cái phần nội tạng, trong những cái hố miệng kia. Những âm thanh nhèo nhào vang lên trong đêm tịch mịch. Thức lảo đảo bước lùi lại, nhưng đằng sau gã cũng là ngổn ngang những xác là xác. Khắp nơi chỉ là những thây người nằm trần chồng chất lên nhau, quần áo rách nát, lấp ló là những mảng thịt. Có những đoạn còn trơ cả xương trắng, ruột gan lòi ra thành một đống bầy nhảy phình cả lên. Đôi mắt của những tử thi vẫn trợn trừng nhìn vào thức, tựa như đang muốn hỏi: tại sao? Tại sao chúng tao phải nằm ở đây khổ sở đau đớn đến tột cùng mà mày thì vẫn còn sống như vậy? Mỗi bước chân của thức dẫm lên những vũng máu thành những tiếng nhớp nháp. Gã muốn chạy nhưng đôi chân nặng nề chẳng thể nhấc cao lên được. Giữa cái bãi tha ma ấy, gã thấy có một bóng người, một người đứng sừng sững, là một người đàn bà. Mái tóc dài bết máu vào, thậm chí dưới ánh sáng mờ ảo, thức còn cảm giác nó đang lấp lánh những giọt máu nhèo xuống. Làn da của người đàn bà trắng bệch, khuôn mặt thì biến đổi liên tục. Lúc thì là một bà già hốc hác, lúc thì lại biến thành một khuôn mặt đầm đìa máu. Trên ấy có những vết rạch chằng chịt từ khóe môi cho đến tận trên thái dương. Người đàn bà đôi mắt đỏ rực nhìn thức như ngọn lửa âm ỉ trong đêm. Gã thấy người đàn bà nở nụ cười nhăn nhở, đôi môi tái nhợt nứt nẻ đang từ từ hé ra, những giọt máu đen sánh nhèo ra ở khóe mép. Người đàn bà đưa đôi tay khẳng khiu về phía thức, đôi bàn tay dính đầy máu tươi. Người đàn bà lẩm bẩm, giọng nói vang vọng trong đầu của thức: ngũ tạng, ngũ tạng, tất cả, tất cả sẽ phải trở về. Máu, máu sẽ trả lại máu. Máu, máu, máu sẽ trả lại máu. Những lời nói như ghim vào trong tâm thức khiến cho gã kinh hoàng. Mặt đất dưới chân gã như sụt xuống kéo thức vào một hố sâu. Bên dưới là ngập ngụa những cái thây đầy máu thịt. Tất cả những cái thây ấy bỗng nhiên trợn trừng mắt chồm lên như muốn túm lấy thức mà lôi xuống. Ở trên bờ, người đàn bà đã từ từ tiến tới đứng ở trên miệng hố, cúi xuống nghiêng nghiêng cái đầu nhìn thức mà cười. Khuôn mặt của bà ta nhạt nhòa như sương như khói, chỉ có tiếng cười là vẫn khăng văng vẳng khắc sâu vào trong đầu của thức. Máu, máu, máu phải trả bằng máu, máu phải trả bằng máu, máu phải trả, phải trả, phải trả bằng máu. Thức cố vùng vẫy, gã gào lên thất thanh, thế nhưng cổ họng của gã càng lúc càng bị nghẹn lại bởi dòng máu đỏ đặc quánh từ dưới hố và cả cái đám thây người đang chồm lên túm đè lấy gã. Máu tràn vào trong khoang miệng, khoang mũi, máu nhuộm đỏ cả tầm mắt. Đôi tay lạnh giá của những người chết cứ bấu víu lấy, dìm gã xuống sâu hơn trong tiếng cười man dợ của người đàn bà đứng ở trên hố. Cho đến khi thức choàng tỉnh chồm dậy, toàn thân của gã ướt đẫm mồ hôi. Gã nghe văng vẳng đâu đây tiếng người đàn bà vẫn còn trong đầu. Chỉ có điều bây giờ đã trở lại với thực tại. Ngoài kia trời đã tờ mờ sáng. Đây không phải là một cơn ác mộng bình thường, mà nó giống như là một lời nhắc nhở ghê rợn, một điểm báo rằng bóng tối kinh hoàng vẫn cứ phủ lên ngôi làng này. Buổi sáng, thức trở dậy, ánh sáng nhạt nhòa của buổi bình minh len lỏi qua khung cửa gỗ mục. Đầu óc của gã nặng nề chằng chịt những nỗi ám ảnh suốt đêm qua, những mảng ký ức vụn vỡ chập chờn, biển máu xác người, cái miệng chứa ngũ tạng. Thức dùng mình một cái, đưa mắt nhìn quanh căn nhà, Bầu trời lúc này đã sáng, nước đã rút gần như hết. Cái cảm giác nhờn nhợn vẫn cứ bủa vây. Những gì Thức trải qua không chỉ đơn thuần là một giấc mơ, bởi lẽ gã cảm nhận nó rất đỗi chân thật. Thức biết mình không thể chậm trễ được nữa rồi. Bây giờ gã phải đi tìm câu trả lời. Thực sự là gã phải tìm câu trả lời. Và ông Khánh trưởng thôn chính là người mà gã nghĩ đến đầu tiên. Ông trưởng thôn có những biểu hiện kỳ lạ khi gã đọc bài thơ trên chiếc khăn lúc còn ở trên núi Tam Đảng. Cơn gió lạnh lùa qua khe cửa mang theo luồng hơi ẩm. Thức dùng mình kéo cái áo sát vào người, ngạc nhiên khi thấy bầu trời bỗng nhiên sầm xuống dù là đang buổi ban mai. Trên bầu trời nặng những đám mây đen xoắn lại, rồi lại toạc ra như thể là có bàn tay khổng lồ xé ra vậy. Những đám mây đan xen vào nhau thành những hình thù kỳ lạ. Không khí ở trong làng vốn đã ẩm thấp sau cơn bão, nay lại càng thêm phần âm u và nặng nề, như là một điểm báo trước điều gì đó chẳng lành. Vừa bước ra khỏi nhà, Thức đã cảm nhận được không khí dị thường bao trùm. Con đường làng lầy lội bùn đất, những vết nước đục ngầu kéo dài, để lại dấu vết của dòng nước lũ cuốn trôi tất cả mọi thứ, từ nhà cửa cho đến gia súc, gia cầm, và cuốn trôi luôn cả sự bình yên của ngôi làng suốt bao năm tháng. Dù cho có linh cảm một điều mơ hồ có thể xảy ra, Thức vẫn quyết định đi tìm ông Khánh. Phải tìm thôi. Đã tin rằng là ông trưởng làng phải biết điều gì đó. Có thể là người duy nhất có vẻ biết về bài thơ và cả những cái chết kinh hoàng. Thức dạo bước trên con đường sình lầy, từng bước chân nặng trĩu, như thể bùn đất ở dưới chân đang muốn níu gã lại. Tới nơi thấy ông Khánh đang đứng ở bên ngoài căn nhà tranh, một tay bấu vào khung cửa gỗ. Đôi mắt của ông nhìn đăm đắm về phía xa như đang suy nghĩ điều gì. Gương mặt của ông bơ phờ, không rõ là ánh mắt của ông lạc thần vì thiếu ngủ hay vì bất kỳ điều gì khác. Nhưng Thức có thể dễ dàng nhận ra ánh mắt đầy vẻ lo âu căng thẳng. Thức hít một hơi thật sâu, rồi cất tiếng chào, cố giữ giọng điềm tĩnh. Dạ, à, bác Khánh. Ông Khánh giật mình, bị kéo ra khỏi mạch suy nghĩ, quay lại nhìn Thức. Ánh mắt ông lóe lên một tia như là sợ hãi, nhưng rất nhanh ông lấy lại vẻ bình tĩnh, lặng lặng nhìn người thanh niên. Thức ngập ngừng một lát, rồi quyết định không vòng vo. Bác Khánh, tối hôm qua cháu đã sang bên nhà anh Hùng. Cháu thấy... Thức hít một hơi thật sâu. Là anh Hùng và cha anh chết một cách rất kỳ quái. Họ ngậm một phần ngũ tạng trong miệng, giống hệt như anh Tạc nhà Bảo Anh ngậm gan và sư điền ôm phổi. Mặt của ông Khánh tái dại cả đi, đôi môi của ông nhợt nhạt, tay ông nắm chặt hiện lên từng đường gân. Ánh mắt của ông lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào Thức. Bác Khánh, có phải bài thơ đấy không phải chỉ là một lời truyền bình thường? Cháu biết còn điều gì đó mà bác đang giấu cháu. Bài thơ đã tiên đoán đến từng cái chết, từng phần ngũ tạng trở về, và cả làng đang bị bao phủ trong một sự kinh hoàng. Cháu đã mơ thấy một người phụ nữ. Bà ấy như muốn nói với cháu rằng ngôi làng đang bị nguyền rủa. Bác Khánh, bác biết điều gì phải không? Bác biết điều gì phải không? Ông Khánh đứng lặng yên, mắt nhìn chăm chăm xuống đất. Từng lời Thức nói như những nhát dao cứa vào trong nội tâm của ông. Cuối cùng ông hít một hơi, giọng ông khều khào. Thực này, có những điều không nên động vào. Những lời sấm truyền đó không phải trò đùa. Chúng là lời cảnh báo, là sự trừng phạt che giấu từ lâu. Nhưng gì cháu thấy nó chỉ là một sự khởi đầu thôi. Giọng của ông cứ nhỏ dần, như thể chỉ nói ra thôi cũng làm cho ông rất mất sức. Bà Khanh, điều gì bị phong ấn? Phong ấn ở đâu? Người đàn bà đó là ai? Bác nói rõ cho cháu đi. Thức càng thêm dồn dập, cố nén nỗi bực dọc. Sự im lặng và né tránh của ông Khánh khiến cho Khả không thể kiềm chế được. Ánh mắt của ông Khánh hiện lên tia đau đớn, như thể ông đang gánh ở trên vai một bí mật đen tối. Ngẩng đầu nhìn vào bầu trời xám xịt, mây đen đang cuồn cuộn. Cuối cùng ông cúi đầu, giọng ông còn trầm hơn cả hồi nãy, nhưng từng lời ông nói như khắc vào trong đầu của Thức. Cháu còn trẻ, cháu không biết rằng có những thứ không thuộc về cõi người, có những linh hồn, có những linh hồn chưa bao giờ rời khỏi cái làng này. Bài thơ đó, nó không phải chỉ là một lời tiên đoán sấm truyền gì gì đâu, mà nó là một lời nguyền, một lời nguyền. Thức sững sờ trước những điều ông Khánh nói, cảm giác cả không gian xung quanh tối sầm lại, lạnh lẽo. Gã lắp bắp, lời nguyền. Ai đã nguyền rủa ngôi làng này? Sao bác nói chuyện cứ như là ông nội cháu thế? Cứ mấp mé lấp la lấp lửng. Ông Khánh khẽ lắc đầu, đôi mắt của ông ánh lên sự mệt mỏi và nỗi buồn sâu thăm thẳm. Ông không nói gì thêm nữa, ông chỉ nặng nề quay lưng bước về nhà, bỏ lại Thức một mình trong sự ngơ ngác. Những ngày sau đó, làng Tam Đàn tiếp tục chìm trong bầu không khí ngột ngạt lo âu, cảm giác bất an bủa vây từng ngóc ngách, từng ngôi nhà. Bà con cũng bắt đầu nhận thấy sự bất thường, mọi thứ chẳng còn bình yên. Họ bây giờ biết rằng có thứ gì đó đang chờ đợi, đang quan sát theo dõi, có thể cướp đi sinh mạng của bất kỳ ai tiếp theo. Thời tiết càng ngày càng kỳ quái. Trời không còn những ngày nắng trong veo, những đám mây đen cứ dồn lại, tụ thành từng mảng tối sẫm, kéo lê phủ lên những mái nhà. Trên những hàng cây đã bị bão đánh cho đến tả tơi. Thỉnh thoảng trong không gian ngay chỗ bìa rừng, người ta nghe thấy những tiếng gào rú đến rợn người, chẳng biết là của thú hay của người nữa. Mỗi ngày trôi qua, ngôi làng trước đây vốn dĩ bình yên tràn ngập tiếng cười của trẻ thơ, thế mà bây giờ nó im phăng phắc, nặng nề. Trẻ thì chẳng dám ra ngoài chơi, người lớn thì cũng lấm la lấm lét. Các nhà cứ hễ trời nhá nhem là vội vàng đóng kín cửa. Trong không gian tịch mịch đó, thứ duy nhất là tiếng mèo gào mỗi đêm. Thỉnh thoảng, nó mơ mơ hồ hồ nghe, nó cứ như là tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc dạ đẻ đêm khuya vậy. Sợ lắm. Càng về đêm sâu, tiếng gào thét ấy nó càng to hơn, nó xoáy vào tận trong tâm can của từng người. Có kẻ yếu vía thì có khi còn chẳng ngủ nổi, nằm trằn trọc cho đến sáng. Thức cảm thấy mình bị kéo vào trong cái nỗi rắc rối vô cùng. Những câu thơ về sự trở lại của ngũ tạng, lời báo ứng gắn liền với từng cái chết. Gã biết rõ, theo thứ tự của ngũ tạng thì thứ tiếp theo sẽ là quả thận. Ngày qua ngày, Thức cố tìm gặp ông Khánh, trưởng thôn, nhưng dường như ông có ý muốn tránh. Thái độ của ông khiến Thức linh cảm, vị này biết rõ điều gì đang xảy ra. Chẳng qua là ông sợ, ông che giấu. Mỗi lần Thức tới gần, ông chỉ nén một nụ cười gượng gạo rồi lại vội vàng lảng đi. Ánh mắt của ông tránh cái nhìn dò xét của Thức. Tất cả đều cho thấy ông ấy đang giấu giếm, và điều ấy lại càng làm cho Thức thêm âu lo. Một đêm, ngôi làng vẫn như những ngày qua chìm trong không khí nặng nề. Gió cứ thế thổi lồng lộng rít qua mái tranh, quấn theo mùi ẩm mốc từ trong lòng đất. Trong cái bầu không khí mù mịt ấy, ánh trăng yếu ớt, nửa khuất nửa hiện sau những tầng mây, thỉnh thoảng lộ ra thì chiếu xuống những tia sáng nhợt nhạt. Bỗng nhiên thức rùng mình, bởi lẽ đêm nay gã không chỉ là nghe thấy tiếng mèo kêu, mà gã còn nghe thấy tiếng người ta cào vào gỗ loạt xả loạt xoạt. Thức cắn môi, không để cho nỗi sợ lấn át lý trí. Thỉnh thoảng nó trở thành tiếng đập cửa thình thình. Có lúc thì nó lại cót ca cót két y như là cái tiếng chõng tre ở bên nhà của hai cha con nhà anh Hùng hôm trước vậy. Thức đứng ra ngoài đường làng ngó ngó. Lúc này sương mù từ bìa rừng tràn ra bao phủ cả làng. Ngôi làng giống như là ngôi làng từ trong cõi địa phủ. Khắp nơi là một màn sương của tử thần lần khuất. Cho đến sáng, người làng tam đàng bàng hoàng bởi một tên dữ, ông Khánh, vị trưởng thôn đáng kính, chết với tử trạng cực kỳ kinh hoàng. Tin tức lan ra như ngọn lửa trên cánh đồng cỏ khô. Chỉ một thoáng người ta đã tụ tập trước căn nhà của ông. Biết bao nhiêu cái miệng đang rì rầm và cả những ánh mắt đầy hoang mang. Căn nhà của ông Khánh bị nhấn chìm trong một bóng tối mơ hồ, dù bên ngoài trời đang sáng. Bước chân vào trong một cái là không khí ẩm thấp lạnh lẽo, lẫn trong mùi tử khí hăng hắc. Mọi người dạt ra nhường đường cho Thức, người có chút liên quan đến cái vấn đề tử thi. Nỗi căng thẳng tột độ càng tăng lên khi mỗi bước chân của Thức tiến tới gần tử thi của ông Khánh. Trong lòng tự hỏi liệu có liên quan gì đến bài thơ ác nghiệp. Người của gã cứng lại, dùng mình nhìn tới ông Khánh nằm ở giữa nhà, thân thể cứng đờ, tím tái. Gương mặt giống như là một cái mặt nạ vậy. Mắt ông mở trừng trừng, đôi đồng tử giãn ra như thể trước khi chết ông đã nhìn thấy điều gì đáng sợ. Đôi môi tím đen cả vào mở hé hé, cố gắng vẽ lên một cái nụ cười méo mó. Nhưng chính sự vặn vẹo ấy lại càng làm cho ông thêm phần ghê rợn. Như thể ông đang cố cười để mà át đến nỗi sợ vậy. Thức loáng thoáng nhìn thấy thứ gì đó thò ra từ trong miệng của ông Khánh. Nó đen nhèm nhèm. Gã dòm dòm xuống, rồi tá hỏa vô thức kêu lên một tiếng: Ôi giời ơi. Ấy chính là quả thận. Đúng là quả thận. Nó nhảy nhụa đẫm máu, thòi lòi ra giữa hai bờ môi tím ngắt, trông cứ như là một mẩu thịt chết treo lủng lẳng. Phần thận đấy, nó nhăn nhúm, nó dính bê bết máu đọng lại. Đôi tay của ông Khánh co quắp, những ngón tay gầy guộc như đang nắm vật gì đó. Hai tay của ông bẻ gập lại thành một tư thế quái dị, phần khớp nổi lên dưới lớp da tím tái. Đôi chân thì xoắn cả vào nhau, chân này đè lên chân kia, tựa như là một lực vô hình cực mạnh nó vặn người ông vào vậy. Vết máu loang ra từ quanh thân thể của ông ngấm xuống nền đất đã khô, bốc lên mùi lầm lợm. Thức cảm thấy càng quan sát cái tử trạng này thì thần kinh của gã càng căng lên. Theo ông nội bấy lâu nay cũng nhìn đủ các loại tử trạng, thậm chí đã từng nhìn thấy cái xác bị con ác thú trong rừng nó cào be bét, nhưng nó cũng không ghê đến mức như thế này. Đột nhiên có một tiếng tách vang lên trong không gian im ắng. Nó tựa như là tiếng xương gãy. Thức theo phản xạ giật mình lùi lại. Đôi mắt của ông Khánh hình như là nó vừa động. Thức rùng mình. Khi nhìn lại, quả thực là đôi mắt của ông Khánh không nhìn thẳng, mà nó hơi chênh chếch sang phía trái, tựa như là ông Khánh trong khoảnh khắc vừa rồi sống lại để đối diện với người đang đứng bên cạnh mình. Từ miệng của ông Khánh phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ kéo dài và âm u. Đầu óc của Thức chao đảo. Thức văng vẳng có thể nghe rõ tiếng của ông Khánh vang lên, không phải là ở không gian ngôi nhà này mà ở trong đầu của gã vậy. Chờ Đột nhiên cảm giác sợ hãi lẫn kinh tởm bùng lên. Thức theo phản xạ cứ thế lùi thẳng ra phía cửa. Bên ngoài mọi người dường như cũng thấy những sự quái dị và tuyệt không ai dám bước vào trong nhà. Thức thấy mảnh thận đen nhẹm bỗng nhiên động đậy. Rồi sau đó, cái miếng thận đấy nó nhểu ra khỏi khóe miệng, tựa như là cái tử thi của ông Khánh nó vừa nhè cái miếng thức ăn ra. Mấy phần cơ quan lủng lẳng ở giữa miệng ông bị thứ gì đó nó thúc đẩy bên trong. Thức còn có thể nhìn thấy cái lưỡi đỏ lòm lòm của ông Khánh nó đang giật giật, tựa như kiểu là người đang tập nói. Một dòng máu đen sền sệt nhểu ra từ khóe mép thành những tia đỏ thẫm vằn lên trên lớp da mặt tái. Quả nhiên là có thứ gì đó đang nhúc nhích. Thức dùng mình quay sang một bên nôn mửa, bởi lẽ từ dưới cái lưỡi đỏ lòm ấy, sau khi cái miếng thận nó rơi ra khỏi miệng thì nguyên cả một ổ dòi dễ phải đến bằng cái bát con, nó đang từ từ trào ra từ trong cuống họng của ông Khánh. Trời đất như chao đảo. Thức cảm giác mình không thể nhịn được nữa, cứ thế mà nôn mửa. Trong đầu của Thức ám ảnh vô cùng bởi những cái con giòi đó béo mẫm. Dưới cái lớp vỏ trong trong đục đục của nó, Thức còn nhìn rõ là những dòng máu đã được chúng nó nghiền nát cả thịt, thậm chí có khi có con nó đục cả xương. Nó còn đang vằn vện dưới cái lớp vỏ ấy. Đêm ấy Thức trở về nhà ngồi trầm ngâm, mắt nhìn đau đáu vào chiếc khăn thêu bài thơ, lật đi lật lại từng dòng chữ, suy nghĩ về ý nghĩa của mỗi câu. Cái chết kỳ dị của ông Khánh làm cho Thức không thể nào bỏ qua được những manh mối về lời nguyền mà vị trưởng làng có thể đã biết trước. Hình ảnh miếng thận lòi ra từ miệng của ông Khánh, lời thì thầm của xác chết trở về, có nghĩa là sao? Gã nhớ lại những điều ông Khánh đã từng nói về một tội lỗi xa xưa và những linh hồn chưa siêu thoát. Ông ám chỉ điều gì đó, tựa như là ông muốn nói mà chẳng nói ra được. Sau cái chết của ông Khánh, cả làng Tam Đàng lại càng thêm nặng nề. Thức biết ngũ tạng đã gần hoàn thiện, chỉ còn lại trái tim là phần cuối cùng. Những ngày tiếp theo bầu trời vẫn vậy, bây giờ thì còn chẳng có một chút nắng hiếm hoi nào cả. Trời cứ âm u rồi lại đổ mưa. Mưa làm cho cả làng chìm trong lầy lội. Cây cối ở trong làng đã bắt đầu úa đi, cái lá nó bắt đầu nhũn ra rụng lả tả. Những cành cây cứ như là những móng tay cào lên trên nền trời. Làng Tam Đàng tựa như đã thải trở thành trốn của người chết. Thức ngồi trong nhà với tâm trạng đầy mâu thuẫn, những điều mà gã vừa trải qua, cái chết của ông Khánh, những câu thơ cứ thế mà cố gắng chắp ghép. Thế nhưng dường như bất lực, tâm trí của gã quay cuồng. Gã ngủ nhưng lại chìm vào ác mộng. Vẫn là quang cảnh đó và người đàn bà đó, vẫn là cái hố với những tử thi kêu gào đó. Từng người một bị người đàn bà đẩy xuống dưới hố, rồi bị cả những tử thi bên dưới cứ thế mà chồm lên, dìm xuống, nhốt chừng. Trong màn sương mờ đặc, hình dáng của người đàn bà cứ vặn vẹo. Bà ấy đi khắp cả làng Tam Đàng, dồn từng người một xuống dưới cái hố tử thi. Mỗi một lần mơ mộng như vậy, Thức choàng tỉnh, sợ đến nỗi không cả dám ngủ nữa, ngồi rúm vào một góc mà ám ảnh bản thân. Ngoài trời hôm nay vẫn mưa không ngớt, bầu trời âm u. Nếu như mà các cụ già nhìn sắc trời thì cũng chẳng thể nào đoán được bây giờ là canh nào, giờ nào. Cảm giác mơ hồ đang kéo Thức ra ngoài. Một con chó già xuất hiện trong màn mưa dày đặc. Con chó già đứng ở đó, toàn thân của nó rúm gió, Thức có thể mơ hồ nhìn rõ. Da bụng của nó dính kẹp vào da lưng. Con chó bây giờ giống như là một bộ xương đang lẩy bẩy. Nhưng thêm một điều quái dị nữa là phần ở bụng dưới của con chó đang phồng cả lên. Thức vừa nhìn có thể nhận ra ngay, con chó gầy gò này đang mang thai. Khóe miệng của Thức lắp bắp: chó già chừa con, chó già chừa con. Thức sững người, cứ như vậy lê bước chân trong màn mưa theo sau con chó già, đi đến trung tâm của làng, chỗ ấy có cái đầm sen nhỏ. Tại đây gã thấy một người, đó là bóng dáng của ông nội. Đúng là ông nội rồi. Ông nội cất bước đi dưới cơn mưa tầm tã, từng giọt nước chảy dài trên mái tóc bạc trắng. Đôi vai của ông nội khom còng còng, tấm lưng của ông tựa như mang gánh nặng từ bao đời. Thức muốn dạo nhanh bước chân tới gần ông nội, miệng như muốn mở ra hỏi. Trong lòng của gã dâng lên cảm giác kỳ quái, tại sao ông nội lại đứng đây trong cơn mưa mù mịt? Ông nội đi đâu vào đúng lúc người làng cần ông nội nhất? Ông ơi, ông nội ơi. Thức lên tiếng run run giọng hỏi. Ông nội từ từ quay đầu lại, đôi mắt của ông nội sâu thăm thẳm. Con tới rồi đây à? Ông nội, sao ông nội lại ở đây? Những ngày qua ông nội đi đâu? Ông nội đã làm gì? Ông nội của Thức thở dài không đáp, một lần nữa nhìn về phía đầm sen, nơi có những bông hoa sen đã bắt đầu nở. Đầm sen của làng Tam Đàng đã có từ bao đời, thế nhưng bây giờ nó lại trở nên khác hẳn. Những bông sen chẳng mang sắc hồng tươi rói, cũng chẳng phải là màu trắng ngà của cái thứ sen bạch đầu mùa. Thay vào đó, những đóa hoa sen trên mặt nước nở ra, cánh hoa đen ngòm như chì, ở cuống hoa hiện lên màu tím đậm. Lẫn trong đó có vài bông có sắc hồng nhạt loang lổ, giống như là bị người ta nhỏ máu lên cánh sen. Những chiếc lá dày đặc xám xịt vươn lên lạnh lẽo. Dưới mặt nước cũng đen sẫm như là hắc yến. Thức có thể trông thấy những chồi sen kỳ quái mọc cao vượt hơn hẳn những chồi khác. Nó không mọc thành cụm mà xẻ thành hai ba nhánh, các cành uốn cong trông như là một vũ điệu dị dạng. Thức lẩm bẩm: hoa sen trẻ nhánh, là hoa sen trẻ nhánh. Ông nội của Thức đứng bên cạnh lên tiếng: còn thấy hết rồi phải không? Giọng của ông nghẹn ngào: những cái chết lần lượt xảy ra ứng với bài thơ. Và bây giờ ta biết là đến lượt ta rồi. Lời nói của ông nội khiến cho Thức sững sờ. Gã nhìn ông nội mà trong lòng đầy bối rối, không thể nào hiểu nổi ông đang muốn nói gì. Ông nội ơi, con không hiểu. Con không hiểu. Cái chết của ông Khánh, của Sư Điền, của tất cả mọi người thì có liên quan gì đến ông nội? Ông nội thở dài, trong mắt của ông ánh lên tia tội lỗi. Ông chậm rãi quay về phía Thức như muốn nhìn rõ mặt của đứa cháu mình. Con sẽ sớm hiểu thôi. Làng Tam Đàng này nó không phải là một ngôi làng bình thường. Nơi đây là huyết mạch của đất trời, là nơi linh khí hội tụ. Và cũng vì lẽ đó mà năm xưa. Đến đây ông nội dừng lại, ngắt đi một quãng thông tin. Đoạn ông tiếp: mùa màng nơi đây thất bát, dân làng đói kém, dịch bệnh rình rập. Nhưng ta đã tìm ra một cách để trấn yểm lại long mạch, trấn yểm cái tai họa ở đây để cứu lấy ngôi làng, nhưng là một cách vô cùng tàn nhẫn. thức cảm nhận được cơn rùng mình khi nghe lời ông nội nói. Sự im lặng bao trùm cả không gian, chỉ còn lại tiếng mưa lộp độp. Cách gì hả ông nội? Giọng của Thức đã run lên cầm cập. Ông nội thở dài. Ánh mắt của ông nội bỗng nhiên sáng quắc, nhìn vào Thức. Ngũ tạng tế linh. Là ngũ tạng tế linh. Thức dùng mình. Ngũ tạng tế linh. Ông nội gật gật đầu. Thuật ngũ tạng tế linh là nghi thức cổ xưa, đòi hỏi ngũ tạng của một người có bát tự thuần âm. Ngũ tạng ấy sẽ được chôn theo bốn hướng với trung tâm của vùng đất, ém sâu vào mạch đất của làng, quy tụ mọi sinh khí đất trời thụ hưởng. Người mang bát tự lại là mẹ của con đấy Thức ạ. Thức như chết lặng, cả thân người như đóng băng giữa màn mưa, đầu óc quay cuồng. Ông nói sao? Mẹ con chết vì phong ấn. Giọng nói của Thức gần như tan vào trong màn mưa. Ông nội cúi đầu, đôi mắt của ông đượm đau khổ. Phải, mẹ con, cái đứa con dâu khốn khổ của ta, mang bát tự thuần âm, là người duy nhất có thể hoàn thành nghi thức chân yểm. Nhưng nó không biết rằng sự hy sinh của nó sẽ khiến cho linh hồn chẳng thể siêu thoát. Và một ngày nó về. Nó mang theo tất cả những hận thù, những nỗi đau tích tụ bao năm. Năm xưa, chính ông, Sư Điền và cả ông Khánh trưởng thôn đã tự đưa ra quyết định hy sinh mẹ của con. Là ông đã giết mẹ con đấy. Nói đến đây, hai dòng nước mắt mờ đục chảy xuống, lăn dài trên gò má nhăn nheo của ông nội. Thực, ông xin lỗi. Ông xin lỗi. Nghe đến đây, Thức cũng không còn có thể kìm nén được cảm xúc. Nỗi đau đớn và bi phẫn đang dâng tràn. Từng câu từng chữ ông nội nói như những nhát dao cứa sâu vào trong tâm can. Gã cảm giác mọi thứ trước đây mình tưởng tin tưởng, thậm chí là tôn thờ, đều đã hoàn toàn đổ vỡ. Vậy, tất cả những cái chết ấy là báo hiệu sự trở lại của mẹ con. Giọng của Thức như muốn vỡ ra. Ông nội, tại sao? Tại sao các người lại làm như vậy? Tại sao các người lại làm như vậy với mẹ con? Rồi còn bố con nữa. Bố còn đâu? Ông nội im lặng. Đôi mắt của ông cứ ẩn ẩn nước. Ta không phải là ông nội ruột của con. Ông nói cái gì cơ? Mắt của Thức long lên sòng sọc, bàn tay nắm chặt lại. Mẹ con không phải là người làng này. Năm xưa hứa, nó bế con đến đây khi con còn là đứa trẻ đỏ hon hòn. Chúng ta cũng không biết bố của con là ai. Khi mẹ con chết, ông nội mang theo nỗi ám ảnh hối hận suốt bao năm. Ông nội không nỡ bỏ mặc con, vậy nên đã đem con về nuôi. Ông nội làm mọi thứ cũng chỉ là để cố gắng chuộc lại lỗi lầm, mong có một cuộc đời bình yên, để mỗi đêm ông nội không còn bị lương tâm cắn rứt nữa. Ông vẫn hy vọng một ngày mẹ con sẽ tha thứ cho ông. Lúc này tai của Thức ù đi, đầu óc rối bời, không thể tin nổi sự thật kinh hoàng đã được phơi bày. Trong lòng của gã chỉ cảm thấy một nỗi uất hận. Trước mắt của gã, ông nội không còn là ông già hiền từ, người đã nuôi dưỡng gã lớn lên bao năm. ông nội bây giờ chính là kẻ sát nhân đã đưa mẹ gã vào chỗ chết, chính là người đã gieo rắc lời nguyền kinh hoàng lên chính thân nhân của mình. Bỗng nhiên thức cười, gã ngửa cổ lên đón những cơn mưa táp lạnh buốt vào mặt. Gã cười, gã cười hành hạch, tiếng cười cay đắng, thậm chí trong đó nó còn có âm thanh của sự man dợ. Ông nội, thế hóa ra ông giết mẹ con à? Ông giết người đàn bà khốn khổ đó để tự cứu mình. Các người giết người đàn bà khốn khổ đó để tự cứu cả làng các người à? Hóa ra bao năm ông giữ con lại nuôi nấng chỉ là vì ông ấy nấy. Ông cắn rứt lương tâm mà ông nội. Ông nội, hay còn phải gọi ông nội là kẻ sát nhân. Ông nội à, bây giờ ông đang đợi điều gì? Ông đang chờ đợi điều gì? Thức hỏi, giọng nói đã chứa đầy căm phẫn. Ông muốn con tha thứ cho ông à ông nội? Ông muốn con nhắm mắt làm ngơ với tất cả những gì mà ông gây ra hả ông nội? Ông nội cúi đầu, giọng nói yếu ớt ngắt quãng. Không, ta không muốn con tha thứ. Ta chỉ mong con giúp ta hóa giải lời nguyền này. Khi mẹ con về, linh hồn của nó đã gieo rắc cái chết lên từng phần ngũ tạng của chính những kẻ đã tham gia vào hành động phong ấn năm đó. Ông Khánh chết, Sư Điền cũng chết, và bây giờ ta là kẻ cuối cùng trong ngũ tạng là quả tim. Quả tim, chỉ cần có quả tim này thì mọi thứ sẽ được hoàn thiện. Ta mong con sẽ cầu xin mẹ con tha thứ cho người dân làng Tam Đàng. Lời nói của ông nội khiến cho Thức chết sững. Tất cả những gì gã vừa nghe thấy khiến cho gã cảm thấy gã bị phản bội. Như thể cả cuộc đời của gã suốt những năm tháng qua chỉ chứa đựng toàn sự dối trá. Sự hy sinh của mẹ gã để lại quá nhiều nỗi đau và thù hận, khiến cho linh hồn người đàn bà khốn khổ ấy chẳng thể siêu thoát. Và giờ đây, cái giá cuối cùng chính là mạng sống của ông nội. Một ý nghĩ tàn nhẫn lóe lên ở trong đầu của Thức. Ông nội, ông nội, con hiểu rồi. Ông nội nuôi con từng ấy năm cũng không phải là vì cắn rứt lương tâm. Không hề. Ông nội nuôi con từng ấy năm là để đến bây giờ có lúc dùng vào việc. Ông nội ạ, đúng là ông nội ác cùng ác cực đấy ông nội ạ. Vậy nếu như con không giúp ông nội thì sao? Nếu con muốn mẹ con được trả thù thì sao hả? Giữa lúc Thức còn đang chìm trong nỗi phẫn uất, một tiếng sấm rền vang tia sét như muốn xé toạc cả bầu trời. Cơn mưa trút xuống ào ào, cơn mưa nặng nề rất nhanh, nước tuôn như thác đổ. Dòng nước lũ bắt đầu dâng trào, thậm chí những mạch nước ngầm đã phùi lên trên mặt đất. Trên tầng không gió thét từng cơn, gió xoáy mạnh đến độ cuốn cả bùn đất, cuốn lá cây bay lả tả. Không gian trở nên hỗn mang, tựa như thể là cả thiên địa cũng đang cuộn trào theo cơn thịnh nộ của thế lực vô minh. Thức bằng hoàng nhìn quanh, mưa lớn đến mức trời đất như hòa lẫn vào với nhau. Trong tiếng mưa tiếng gió, Thức nghe thấy tiếng khóc, là tiếng khóc xé lòng, tiếng khóc rên rỉ ai oán của những người dân làng Tam Đàng. Tiếng người ta hoảng loạn gọi nhau khi nước dâng lên nhanh quá. Nước dâng lên đến ngập quá thắt lưng, từng đợt sóng nước cuộn trào lại không ngờ từ trên núi mà đổ xuống. Những căn nhà tranh siêu vẹo bị cuốn đi như những chiếc lá. Những tiếng người thất thanh hòa trong tiếng nước dữ ồ ồ. Thức quay lại nhìn ông nội. Ông nội đang quỳ xuống trong cơn mưa, mặt ông ngửa lên trời, đôi mắt ông nhắm nghiền như đã sẵn sàng cam chịu. Ông hướng về phía Thức, giọng nói của ông nội vang lên trong cơn mưa khẩn thiết. Thực, con hãy cầu xin mẹ con, xin nó tha cho dân làng này. Ông nội, ông nội chấp nhận tự hiến dâng trái tim để cho mẹ con được ra đi thanh thản. Ông nội chỉ mong con có thể thay ông nội cầu xin. Đến đây ông nội cố gắng nói tiếp, giọng của ông nội run rẩy, từng chữ ngắt quãng giữa những hơi thở hổn hển. Ông nội biết ông không xứng đáng được tha thứ, ông đáng bị trừng phạt. Nhưng Thức ơi, người dân làng Tam Đàng họ không đáng phải chịu sự oán hận này. Ông chỉ xin mẹ con dừng lại, xin mẹ con dừng lại. Thức đứng sững lại, bàn tay siết vào nhau đến trắng bệch. Những lời của ông nội như xé tan cõi lòng của gã, giữa nỗi uất hận vì phản bội và lòng thương xót những người vô tội. Giữa cảnh tượng tan hoang của làng quê, giữa những tiếng khóc than xé trời trong thiên tai, Thức dùng mình nhận ra, đúng vậy, mình không thể nào bỏ mặc họ. Thức khuỵu xuống, nhìn vào đôi mắt đục ngầu mệt mỏi của ông nội. Bàn tay của Thức run run hướng về phía ông nội. Thế rồi đột nhiên gã quay phát lại, nhìn thẳng về phía thung lũng núi, nơi những dòng nước lũ đang điên cuồng tràn xuống. Thức gào lên một tiếng. Cùng lúc ấy sấm sét trên tầng không cứ giáng đùng đùng, như đã đến đỉnh điểm của cơn cuồng nộ. Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ! Sấm sét sét toang cả bầu trời. Những dòng nước lũ đục ngầu như đang sôi trào lên, đáp lại lời của Thức. Nếu như mẹ có nghe thấy con xin mẹ, con xin mẹ hãy dừng lại. Con xin mẹ hãy dừng lại, mẹ ơi. Mẹ ơi, dừng lại đi mẹ. Một làn hơi lạnh bao phủ tất cả. Lúc này dưới ánh chớp lập lòe trong màn mưa mờ mịt, một bóng dáng từ trong thung lũng nối đi ra. Dòng nước lũ dường như giạt cả ra, không thể chạm được vào cái bóng dáng mờ ảo đó. Bóng dáng ấy là một người phụ nữ có mái tóc dài phủ kín cả gương mặt, làn da trắng bệch, đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt đen trống rỗng, đen ngòm ngòm, không có cảm tình. Bộ áo trắng lấm lem đầy bùn đất quấn quanh, dáng người gầy guộc rách nát, tựa như là một người đàn bà vừa trồi lên từ dưới lòng đất. Chính là người đàn bà trong giấc mơ của Thức. Người đàn bà đứng sừng sững, không nói một lời, nhưng chỉ một tia nhìn thôi, không gian xung quanh Thức như đông cứng lại. Gã có thể cảm nhận được nỗi oán hận đến thấu xương. Nỗi đau tràn ngập trong ánh nhìn ấy là một thứ hận thù chẳng thể nào xoa dịu được. Ông nội bấy giờ cứ thế mà quỳ trước bóng dáng người đàn bà. Xét cho cùng thì pháp lực của ông cũng chẳng thể nào chấn áp được oan hồn chịu oan ức nhiều năm. Thế nên bây giờ đã hóa thành một loài ngạ quỷ. Ông nội đặt tay lên ngực, nơi trái tim của ông đang đập như một sự chấp nhận. Ta biết ta đang chết, nhưng ta xin cô hãy tha cho dân làng Tam Đàn. Ta nguyện dâng trái tim này để cho cô thỏa nỗi oán hận. Người đàn bà đứng đó, thế rồi từ từ bay lên. Mái tóc của người đàn bà bay lên phần phật, tà áo dính đầy máu và bùn đất xõa tung ra. Ánh nhìn của người đàn bà lại càng trở nên nanh nọc, đôi mắt đen sâu thăm thẳm không hề có lấy một tia khoan dung. Đôi chân của người đàn bà không chạm đất, cứ thế mà lướt đến trước mặt của ông nội. Người đàn bà mở miệng, giọng nói vọng lại từ nơi thăm thẳm. Giọng nói không phải từ miệng của người đàn bà, mà là vọng ra từ trong thung lũng núi. Lão già, lão nghĩ rằng một trái tim của lão đủ để thỏa nỗi oán hận của ta sao? Đủ để thỏa nỗi oán hận của ta sao? Giọng nói chói tai, giọng nói cào vào dây thần kinh của Thức, làm cho tay chân của gã co quắp lại kinh hoàng. Gã nhìn ông nội, thấy ánh mắt của ông nội chuyển từ đau khổ sang hoang mang. Đôi tay của ông nội run lên cầm cập. Người đàn bà cúi xuống, đôi mắt đen ngòm trống rỗng chiếu thẳng vào ông nội, miệng mở một nụ cười lạnh lùng. Giọng nói của người đàn bà vẫn vang vọng khắp cả núi rừng. Lão đã giết ta, lão cướp đi mạng sống của ta, cướp đi sự an yên của ta, lão cướp mẹ của con ta để cứu ngôi làng của lão. Lão moi ngũ tạng của ta ra để chấn yểm long mạch, thay đổi phong thủy. Lão có nghĩ đến sự đau đớn mà ta phải chịu không? Lão có nghĩ đến không? Người đàn bà từ từ cúi xuống, dí sát khuôn mặt vào ông nội, giọng nói trầm đục. Lão nghĩ chỉ cần dâng trái tim dơ bẩn của lão là đủ chuộc lỗi à? Lão nghĩ ta có thể tha thứ cho lão à? Lão nghĩ ta có thể tha thứ cho những kẻ đã đẩy ta vào hố sâu tuyệt vọng hay sao? Ông nội cảm nhận được áp lực của quỷ đang đè nặng đến nỗi cả người ông nội quỳ mọp xuống run cầm cập. Nhưng ông nội vẫn lắp bắp: Ta xin cô hãy buông tha cho làng Tam Đàn. Ta xin cô. Người đàn bà ngửa mặt lên cười, tiếng cười vang vọng như xé toạc cả tầng không. Đôi mắt đen ngòm trừng lên. Người đàn bà vươn bàn tay gầy guộc như muốn móc lấy trái tim của ông nội, không hề khoan dung. Lão phải chịu đựng nỗi đau mà ta phải chịu. Trái tim này không đủ để chuộc lại những gì mà lão gây ra. Thậm chí kể cả ngũ tạng của lão cũng không đủ. Không đủ. Bàn tay của bà ấy khẽ phất một cái, một cơn gió xoáy như những con dao găm thổi qua người của ông nội, để lộ ra những vết cứa như là lưỡi dao vô hình vậy. Ông nội rú lên đau đớn. Đúng lúc ấy thì Mẹ ơi, dừng lại, con xin mẹ dừng lại, dừng lại. Thức gào lên. Gã lao đến đứng chắn trước mặt của ông nội. Người đàn bà trợn mắt nhìn Thức, đôi mắt đen ngòm bỗng thoáng qua một tia gì đó như tiếc nuối. Thế nhưng rồi sự căm hờn lại bùng lên, xua tan đi tia cảm xúc mong manh. Bà ấy đưa tay chỉ vào Thức, giọng của bà ấy rì rầm đầy đe dọa: Đứa con trai khốn khổ ngu ngốc của ta, con ơi. đôi bàn tay gầy guộc, đen đúa, từ từ đặt lên đôi má của Thức, vuốt ve. Người đàn bà lại cất tiếng, đôi mắt của bà đã khóc ra huyết lệ. Con có biết không, vì những kẻ này, vì cái làng này mà con đã bị tước đoạt mọi thứ. Từ khi con còn đỏ hon hòn, con nhìn đi, con nhìn xem. Con phải nhớ lấy, con phải nhớ lấy sự tàn nhẫn của chúng. Con không bao giờ được quên, không bao giờ được quên. Đứa con ngu dại của ta, đứa con khốn khổ của ta. Ông nội của Thức vẫn quỳ, không cả ngẩng đầu lên được. Mưa vẫn cứ xối xả xuống, mưa trộn lẫn với máu và bùn, làm cho mặt đất biến thành mặt biển đen đẫm. Cơn gió lạnh phả ra, cuốn qua từng mảnh áo của ông nội, thổi những giọt máu tươi cứ như vậy từ từ bay lên lơ lửng. Ông nội run rẩy nhìn về phía trước, nơi hồn ma mẹ của Thức, người đàn bà gầy gò với mái tóc đen rũ rượi, khuôn mặt trắng bệch như tấm vải niệm, đôi mắt trống rỗng đen ngòm, đang khóc ra huyết lệ. Người đàn bà lướt đi, những ngón tay dài đen sạm cháy xém dơ lên, chỉ thẳng về phía ông nội. Gương mặt trắng bệch của bà ấy hiện lên một nụ cười nanh nọc, bờ môi xám nhợt hé ra, tiếng cười ghê rợn khô khốc vọng vào tai Thức, tựa như là tiếng kim loại cào vào nhau. Bà ấy lướt qua Thức, dừng lại ở trước mặt của ông nội, cúi xuống, đưa con mắt đen ngòm trống rỗng nhìn vào ông nội. Đôi vai còng của ông nội run lên từng chập, đôi môi mấp máy. Xin bà, xin bà, tha cho ngôi làng này, tha cho ngôi làng này. Nhưng người đàn bà không nghe, cũng không để cho ông nội nói hết. Đôi bàn tay gớm ghiếc bất ngờ túm lấy ngực của ông nội, móng tay xuyên qua lớp áo cắm vào da thịt, cắm thẳng vào phần ngực nơi trái tim đang đập. Ông nội rú lên đau đớn, tiếng hét của ông nội tắc nghẹn trong tiếng mưa, bị bóp lại bởi cơn đau đớn tột cùng. Máu cứ thế phun ra, từng dòng máu đỏ cứ thế loãng ra rồi hòa lẫn với cơn mưa bay lơ lửng. Máu lấp lánh dưới ánh chớp lập lòe sau lưng của người đàn bà. Với một động tác lạnh lùng chậm rãi, bàn tay của người đàn bà thọc sâu hơn, những móng tay rạch dọc từ ngực của ông xuống. Ông nội của Thức giật đùng đùng, bị người đàn bà từ từ nhấc lên cao. Mắt ông nội trợn ngược, miệng há hốc đau đớn. Ông nội chẳng thể vùng vẫy, khuôn mặt của ông nội vặn vẹo, máu từ miệng, từ mũi, từ mắt trào ra. Hồn ma của người đàn bà nhẹ nhàng thò tay vào trong lồng ngực, moi ra trái tim vẫn còn đang giật giật. Mỗi một nhịp đập lại trào ra một dòng máu, rồi lại bay lơ lửng xung quanh bà ấy. Bàn tay nắm lấy trái tim ấy rồi siết mạnh, lôi thẳng ra ngoài một cách cực kỳ dứt khoát, trước ánh mắt kinh hoàng của Thức. Người đàn bà cười lên một tiếng man dợ, há miệng như muốn nuốt trọn trái tim vẫn còn đang giật giật. Những giọt máu ở xung quanh bắt đầu ngấm vào trong cơ thể của người đàn bà. Ông nội của Thức chẳng còn một chút sức lực, đôi mắt của ông từ từ nhắm lại, khuôn mặt méo mó thống khổ. Người đàn bà buông thõng trái tim khô cằn đã bị hút cạn máu, nở ra một nụ cười, tiếng cười trầm khàn. Ánh mắt lướt qua thi thể vô hồn của ông nội, rồi quay lại nhìn Thức âm u. Thức có thể cảm nhận được ánh mắt của người mẹ như nhìn thấu vào trong tinh linh hồn của Thức. Thế rồi người đàn bà chậm rãi quay đi, bà ấy cứ lướt đi rồi khuất trong màn mưa mù mịt, bỏ lại Thức đang run cầm cập và cái thây của ông nội gục xuống trong vũng máu. Cho đến khi bóng dáng của người đàn bà đã biến mất, Thức mới run rẩy lao đến bên cạnh ông nội. Đôi mắt của ông nội đã nhạt nhòa, Thức nắm lấy bàn tay đã dần nguội lạnh. Cả người của gã run lên cầm cập. Trong lòng của Thức, sự căm thù với làng Tam Đàng đang trào dâng. Ngôi làng này cùng với tất cả những gì nó mang lại đã cướp đi người mẹ của gã. Cả ông nội phải chết thảm. Tất cả là ý trời. Ý trời đang trêu đùa con người. Nước mắt hòa cùng với nước mưa. Cơn đau xé lòng từ cái chết của người mẹ khốn khổ. Nỗi mất mát khi tận mắt chứng kiến ông nội gục xuống như những tia sét đánh vào trong lòng của gã. Tất cả đang nung nấu dày vò trong trái tim khốn khổ của gã. Gã ngửa mặt ôm lấy cái thây của ông nội. Gã gào lên trong tiếng mưa gió. Ông nội! Ông nội ơi! Ông nội! Mặt đất bắt đầu rung chuyển. Cả làng Tam Đàng dường như run rẩy. Từng cơn chấn động lật tung lớp bùn đất, khiến những ngôi nhà siêu vẹo nghiêng ngả. Tiếng động dội lên đùng đùng từ lòng đất, như tiếng gào thét của vô vàn linh hồn từ cõi âm tào dội về. Mặt đất nứt toác ở dưới chân của Thức. Từ những khe nứt đó, những luồng khí đen ngòm ngòm bốc lên lan tỏa. Thức nhìn về phía những người dân đang gào thét trong cơn kinh hoàng tột độ, những kẻ đang tán loạn chạy trong mưa, những kẻ đang kêu cứu văng ngả vọng. Những làn khói đen như thể có linh hồn uốn lượn quấn lấy người ta, kéo họ vào những cơn ác mộng vô hình, biến họ thành những cái xác. Đôi mắt của họ trống rỗng, sắc mặt tái nhợt méo mó, như thể đã bị rút cạn đi sinh khí. Thế rồi người ta đi chậm chân lại, đôi mắt người ta đờ đẫn, thân thể người ta loạn choạng. Người vong, kẻ hóa, quỷ hồn, lang thang. Thức lẩm bẩm. Gã nhận ra những từ ngữ ám ảnh trong câu thơ cuối cùng chính là ngày tận thế của làng Tam Đàng. Khắp nơi ở trong làng Tam Đàng, người sống bị biến thành những cái xác không hồn lang thang như những bóng quỷ, những gương mặt không còn cảm xúc. Nước lũ càng dâng, nước lũ cuốn theo xác động vật và bùn đất từ trên núi ồ ồ đổ xuống. Trong dòng nước đục ngầu, Thức nhìn thấy những gương mặt nổi lên, những đôi mắt mở to trắng dã, những ánh nhìn trừng trừng ai oán. Những hình bóng lập lòe là những oan hồn bị rút ra khỏi xác, kể cả trong đó có những linh hồn từ bao đời không siêu thoát được, lang thang vật vờ khắp cả làng Tam Đàng. Những bóng ma ấy là những người đã phải hy sinh vì nghi thức tà đạo từ biết bao đời của những kẻ ham muốn long mạch. Tất cả đều hiện ra mờ mờ trong đêm, đầy oán thù. Những linh hồn đó vây quanh những người dân, tiếng rên rỉ thống khổ vang lên. Mỗi một lần linh hồn lướt qua thì xác của người sống rụng rời, khuỵu xuống. Thân thể của họ bị chiếm đoạt bởi những bóng đen tà ác, hóa thành những con rối vô tri, chỉ còn biết đi lang thang trong cơn mưa. Trong lòng của Thức tràn ngập nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Mọi nỗ lực của gã trở nên vô nghĩa trước sức mạnh của lời nguyền, trước những oán hồn căm hờn của mẹ gã, của cả những người chẳng thể nào siêu sinh được. Cơn lũ càng ngày càng lớn, đất đá từ trên núi ào ào trút xuống, nhấn chìm mọi thứ. Làng Tam Đàng, nơi đã từng là mái ấm, nay trở thành một vùng tử địa, vùng của những người sống là những cái xác vật vờ, nơi người chết hiện về, nơi thù hận được phơi bày, nơi tội ác được vạch rõ. Thức chứng kiến tất cả, gã ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Ông nội, ông Khánh, Sư Điền, các người, các người vì long mạch mà hại chết mẹ ta, hại chết bao người. Giờ thì bà ấy uất hận, giết cả làng các người, giết cả làng các người. Tại sao bao năm các người không rời đi mà cứ nhất quyết bấu vào cái long mạch Long mạch của các người đây, long mạch của các người đây. Là nhân quả, là nhân quả, nhân quả báo ứng. Cứ như vậy trong cơn mưa, Thức vật vờ bước đi như một bóng ma, hòa mình vào đêm đen. Phía trước là người đàn bà, cứ như vậy dẫn Thức vào trong bóng tối mù mịt. Mưa kéo dài lắm, không biết mưa bao nhiêu ngày, cho đến khi mưa đã nhuốt chửng tất cả. Đất đá và nước lũ từ trong núi tràn ra đã xóa sạch ngôi làng Tam Đàn. Chẳng biết bao nhiêu lâu, cuối cùng thì cơn mưa cũng tạnh. Giữa cái bãi đất đỏ ngầu ngầu mênh mang ấy, chỉ duy nhất thấy trên ngọn núi Tam Đàng vẫn còn đứng sừng sững. Không, tất cả chưa phải là kết thúc. Những người dân ở dưới làng Tam Đàng vẫn còn chạy được lên đây, mặc dù cũng chẳng còn được là bao. Chỉ biết rằng những người ấy những ngày qua vô cùng kinh hãi sợ sệt khi tận mắt nhìn thấy dòng nước lũ cứ như là một bể sôi sùng sục đỏ ngầu ngầu ở bên dưới, là một bể máu đang dâng lên mãi. Có lúc họ tưởng chừng đã tuyệt vọng thì không ngờ loáng thoáng giữa cái nền đất của chùa Tam Đàng đã cháy vang lên một tiếng lắc chuông leng keng. Lúc ấy trong cơn mù mịt, họ bỗng nhiên ngơ ngác quay lại nhìn. Một bóng người ngồi lặng lẽ trong cơn mưa, trong cái đống đổ nát của ngôi chùa Tam Đàng, đúng ở vị trí mà năm xưa người ta đã đặt những viên gạch đầu tiên. Ba người đàn ông đã định long mạch tại núi Tam Đàng này. Sau đó là tiếng rì rầm tụng niệm. Tiếng rì rầm đầu tiên rất nhỏ, rồi từ từ vang vọng. Đầu tiên là một, sau đó không biết là ai là người tiếp theo. Thế nhưng cho đến khi tất cả người dân của làng Tam Đàng còn sống sót ở trên núi cũng cứ thế mà ngồi chắp tay rì rầm theo cái âm thanh ấy. Người kia cứ như vậy ngồi tụng niệm, là bài kinh siêu độ cho những người còn sống, siêu độ cho những người đã chết, siêu độ cho kẻ chết oan uổng, siêu độ cho nghiệp lực của cả làng, và siêu độ cho chính người mẹ khốn khổ của mình. Điều kỳ lạ đã xảy ra. Tiếng kinh chú rì rầm vang vọng ở trên đỉnh núi Tam Đàng, đồng thời nước lũ ở bên dưới tựa như cũng không dâng lên được nữa. Người ta càng tụng niệm thành tâm thì nước lũ càng bị đánh giạt đi, cho đến khi cái bóng người kia lặng lẽ đứng lên, bước sâu vào bên trong ngôi chùa đổ nát. Thứ duy nhất còn lại ở trong chùa là cái tháp chuông. Trên ấy chính là quả chuông mà người dân làng Tam Đàng đã góp công, góp của mà đúc lên. Trước đây cứ hễ có cái dịp lễ gì là sư điền sẽ ra gióng lên những tiếng chuông. Tiếng chuông ấy nó sẽ xua đi hết tất cả âm u. Bóng người kia bước dần lên trên tháp chuông. Tiếng chuông gióng lên thống thiết, vang vọng khắp nơi, cùng với tiếng rì rầm bài kinh chú siêu độ của người làng. ấy. Khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuống, sau biết bao nhiêu ngày âm u nặng nề, người dân làng Tam Đàng, những kẻ yếu đuối còn sót lại, đã bắt đầu dắt díu nhau về làng. Từ trên tầng cao, những tia nắng chiếu xuống ngôi chùa đã cháy rồi. Người đàn ông lặng lẽ đứng ở đó, rồi thở dài. Ở trên đầu đã cắt hết tóc, chỉ lặng nặng nề đưa đôi mắt u sầu, cúi đầu khẽ chắp tay lại. Gió từ trên tầng không thổi qua. Có lẽ sau cái trận phong ba này, ngôi chùa sẽ được dựng lại. Rồi cũng sẽ có người tiếp tục ở đây mà nhang khói thay sư điển năm xưa. Chỉ có điều long mạch nơi ngôi chùa này từng trấn giữ đã hoàn toàn tan đi. Biết bao nhiêu máu, biết bao nhiêu sinh mệnh đã hy sinh để giữ long mạch cũng trở nên vô ích. Thứ thuộc về trời đất phải để cho trời đất quyết định. Con người làm sao có thể can thiệp vào được, để đến nỗi oán nghiệp chất chồng biết bao giờ mới tẩy rửa được. Người ấy có thể sẽ ở đây một ngày, hai ngày hay là một đời. Có lẽ sẽ ở đây đến khi nào oán nghiệp ở làng Tam Đàng được tẩy rửa sạch đi. A Di Đà Phật. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, tập 2 nó còn nhiều những cái chi tiết nó ghê hơn tập 1. Ông nào thích nặng đô thì đấy, nặng đô nhá, nặng đô theo đúng ma quỷ luôn nhá. Đấy. Ông nào thích cốt truyện, nó cũng có cốt truyện luôn nhá. Có cốt truyện luôn. Ok. Ông nào thích nó có hậu, nó có nhân quả, nó cũng có luôn rồi nhá. Mặc dù là cái kết này nó cũng hơi nặng nề, bởi vì nó có quá nhiều phải chết, người phải chết. Thế nhưng ít nhất là những người ở làng Tam Đàng họ vẫn có một ngày mai, đúng không? Họ vẫn có một ngày mai. Không phải mọi thứ là tuyệt vọng. Cái oán nghiệp rồi nó cũng được trả. Oán nghiệp nó cũng được trả. Những kẻ làm ác rồi cũng phải trả giá. Còn những người vô tội của làng Tam Đàng, rồi ngôi làng cũng sẽ lại được dựng lại. Mọi thứ cũng sẽ trở lại thôi. Bởi vì cái đấy là cái đại tự nhiên, đúng không? Cái đấy là cái quy luật của đại tự nhiên thôi. Chỉ có điều rằng là những kẻ có thể là vì mục đích nào đó, vì những cái dã tâm nào đó đã chấn yểm cái long mạch, thì cuối cùng cũng phải trả giá. Và cái long mạch thì nó cũng giống như là một con rồng. Nó giống như là cái con rồng bị cầm tù rồi đến lúc cũng sẽ hòa vào với trời đất thôi. Cái đấy là cái điều tất lẽ dị ngẫu. Biết bao nhiêu năm qua đã có biết bao nhiêu kẻ thần thông trấn yểm long mạch rồi cũng có đâu có được đâu. Đúng không ạ? Đấy nhá. Người bắt đầu từ nghiệp. Người bắt đầu từ nghiệp cuối cùng cũng lại dừng lại ở nghiệp. Đôi khi cái nghiệp nó cũng chẳng phải là, đối với người này thì là nghiệp báo, nhưng đối với người kia thì nó là nghiệp quả. Nó cái chữ nghiệp này nó không phải là cái nghiệp. Các bạn cứ nhiều người cứ khi nghĩ đến nghiệp là cái thứ nó xấu xa, mình phải gánh chịu. Không, đôi lúc anh, hello Việt Anh, cái nghiệp báo thì nó là cái thứ độc địa, thế nhưng cái nghiệp quả đôi khi nó là những thứ nó gắn liền với người ta. Ừ, nó giống như kiểu là nói vui vui là ví dụ như bữa ngày hôm nay Việt Anh nó đi chơi với một con bé, nó chuốc say con bé, nó đưa bé vào trong hotel, thế thì sau đó là phải cưới và sẽ sống cả một đời làm một thằng sợ vợ, làm được bao nhiêu tiền phải nộp hết cho con bé đó, phải thay bỉm, phải dọn cất cho con của con bé đó. Thì đó là cái nghiệp quả một cái nghiệp quả nó hạnh, một cái nghiệp quả ngọt ngào ấy, ví dụ như thế. Chứ không phải chỉ là cái nghiệp báo, nghiệp quật, đúng không? Đấy, thế nên là có nhiều bạn là khi mà chúng ta nói về nghiệp, mình thấy các bạn toàn nói đến những cái thứ nó độc địa mà cũng không hẳn là như thế. Nghiệp nó trong cái chữ gọi là gì? Anh chưa hình dung được cái chữ này. Nó giống như kiểu là một thứ mà mình phải mang dù muốn hay không, nhưng là do mình tạo ra một thứ này thì nó sẽ mình phải gánh cái thứ này. Đấy, kiểu như thế. Nhá. Đấy, thì cuối cùng thì làng tam đàng rồi người ta cũng sẽ lại cái sự sống nó sẽ hồi sinh, nó sẽ lại hồi sinh thôi. Nó sẽ lại những cái mầm sống nó sẽ sinh sôi nảy nở thôi. Thế nhưng mà những gì nó xảy ra là thực sự nó xảy ra. Có lẽ sẽ những cái oán nghiệp ở đây nó dừng lại, nó sẽ dừng lại khi mà cái tiếng tụng niệm, khi mà cái bài kinh siêu độ do chính những người dân làng Tam Đàng tụng niệm trong suốt những cái ngày tháng mưa bão, gió bão bùng đó, có thể nó dừng lại ở đây. Hay nhưng mà cái bài học mà nó để lại thì nó còn rất là nhiều, đúng không ạ? Bài học về việc một người chẳng thể nào quyết định được sinh mạng của người khác. Từ xa xưa đã vậy và bây giờ cũng vẫn thế. Một người không thể nào quyết định sinh mệnh của người khác được. Cái bài học thứ hai là con người ta cũng chẳng thể nào mà chống lại được đại tự nhiên. Xa xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Có thể là bây giờ con người ta dựa vào khoa học kỹ thuật, con người ta có thể làm chủ được rất nhiều thứ, đúng không ạ? Nhưng thực sự là chẳng thể nào chống được đại tự nhiên. Lúc mà chị biên tập, chị trách cái câu chuyện này thì sau đó là chị em chúng tôi nói chuyện với nhau rất là nhiều. Tại vì chị cũng có nói là trải qua cái đợt bão lũ vừa rồi thì các anh chị em cũng biết ạ. Vừa rồi ở chỗ tôi nó trải qua cái trận bão Yagi, nó rất là khủng khiếp. Chỗ tôi là bị lụt đấy. Nó rất là khủng khiếp. Con người ta đứng trước cái đại tự nhiên nó nhỏ bé và nó bất lực lắm. Nó vô lực lắm, mình chẳng thể làm gì được. Người ta có thể là xây đập, đắp bờ, đắp đê để chống lại, nhưng khi mà đại tự nhiên nó vặn mình đến mức quá tầm con người thì mình chẳng thể nào chống lại được đại tự nhiên đâu. Đấy là cái sự thật. Tận mắt tôi nhìn thấy dòng nước nó cứ cuồn cuộn, nó cuốn đi. Rồi sau đó, sau khi mọi thứ nó rút đi, nước nó rút đi, nó cũng vậy đó, sự sống lại sinh sôi. Dọc hai cái cánh đồng ở bên bờ sông mà nó ngập trong giai đoạn vừa rồi đấy các bạn. Bây giờ là hoa màu người ta gieo trồng lại đã lại xanh mướt rồi. Nó lại xanh mướt rồi. Và có một cái điều thú vị rằng là sau khi mà nước lũ lên nó cuốn theo phù sa. Cái bãi ngô vốn dĩ ở hai bên bờ rất nhiều năm, rất nhiều năm rồi. Nó đã cằn rồi. Nó đã cằn lắm rồi. Thế nhưng quả thực là sau cái trận lũ vừa rồi thì đất đai nó màu mỡ hơn rất là nhiều. Phù sa nó quấn vào mà các bạn. Nó màu mỡ hơn rất là nhiều luôn. Bãi ngô được vừa rồi xanh mướt. Ngô thì tầm này thì chưa thu hoạch được từ cái đợt đấy đến giờ. Thế nhưng mà những cái rau màu nó ngắn hạn đấy là thu hoạch được. Rau cải, tôi chơi với một ông chú nhà vườn có cái vườn ở ngay gần đấy luôn, đợt vừa rồi chú, cái đợt đấy chú thiệt hại rất là nhiều những cây cảnh. Thế nhưng mà đợt này thôi thì cái gì cũng thế thôi. Nó có những cái mất và có những cái được, được được mất mất, được được mất mất đó. Đợt này rau màu bà con phấn khởi lắm. Mới vừa rồi là đang thu rau cải và dưa chuột. Tôi được cái là ở đây rất là gần khu nông nghiệp, thế cho nên là ở chỗ tôi là rau ăn toàn là rau xịn luôn ấy. Cứ vào đấy đi vào vườn dưa chuột là ăn tại chỗ luôn. Thì nó tốt lắm, tốt hơn mọi năm rất là nhiều, thu hoạch rất là tốt. Đấy, thì ở cái làng Tam Đàng này cũng thế. Cái làng Tam Đàng này cũng thế. Có thể là sau cái đợt phong ba bão táp này, khi mà mọi thứ ân oán nó đã rõ ràng rồi, thì những người dân người ta sẽ quay lại cuộc sống, những cái mầm xanh nó sẽ lại nảy lên. Sự sống nó luôn luôn là như vậy, nó sẽ lại bùng lên thôi. Ok, thì có lẽ đấy là cái thông điệp mà tác giả muốn gửi đến cho quý vị và các bạn. Anh thì anh vẫn cứ nói là ngoài cái series Quỷ Mõm mà tác giả theo, thì anh vẫn cứ muốn là tác giả viết những cái chuyện ngắn, đặc biệt là về cái dòng làng quê. Tại vì cái cách xây dựng làng quê của em nó rất là ok. Em cái kỹ năng viết của em thì đa dạng, cái màu viết của em đa dạng, nhưng mà có một cái là từ những cái tập đầu tiên của Quỷ Mõm đó, em xây dựng làng quê nó rất là ok. Thế nên là nếu mà lúc nào mà có cảm hứng gì là viết ngay. Viết những cái bộ lẻ như thế này, đúng không ạ? Anh em nào mà thấy tác giả viết cái bộ này ok thì anh em bấm phím 1 hộ mình cái để động viên tác giả. Mà em đừng ngủ vội, em đi loanh quanh với cái chatbox để em xem anh chị em bấm phím 1 hay là phím 2. Phím 1 là tác giả viết được đấy, viết tiếp đi nhé. Phím 2 là tác giả viết như cái vầng trán của tác giả vậy. Anh xin phép bấm phím 2. Ok, một lần nữa, đáng nhẽ là hôm nay anh có cái talk show ra tù, thế nhưng mà tại vì muộn quá rồi, thế nên là anh xin phép bạn nhé. Anh xin phép bạn lại khất tiếp ngày mai, tại vì muộn quá rồi, bây giờ anh phải đến giờ đi làm ấy. Anh cũng không nghĩ là cái tập này anh đọc dài như thế. Anh không nghĩ là hôm nay anh đọc dài như thế. Thì anh hẹn bạn buổi sau nhé. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn anh em trong câu lạc bộ đẩy tim ở Tóc Tóc. Cảm ơn anh.